Thế giới phép thuật, chương 1, mở đầu, New. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào một buổi sáng đẹp trời, khi những chú chim bắt đầu cất tiếng hót, mặt trời cũng bắt đầu nhô lên từ những mái nhà cao chọc trời. Vào lúc này đây, xung quanh thành phố Luan, đèn điện vẫn chưa được bật ở các ngôi nhà. Chỉ có duy nhất không khí im lặng đến đáng sợ. À mà vẫn có tiếng chim phá tan không khí im lặng đấy. Một tiếng đồng hồ kêu ing ỏi đến từ một căn nhà 2 tầng. Thêm vào một tiếng bụp của bàn tay đập vào đồng hồ và tắt lấy nó. Tại căn nhà đấy, tầng 2, cậu thanh niên tóc đen ngồi dậy, lấy chiếc kính đang được đặt ở trên bàn và rời khỏi chiếc giường ấm cúng. Bàn chân trần chạm vào sàn nhà gỗ lạnh khiến nó khẽ run lên. Nhưng vẻ mặt của cậu thanh niên vẫn không hề thay đổi. Nhanh chóng dọn dẹp, gấp chăn màn, cậu đi vào nhà vệ sinh và chỉnh sửa lại đầu tóc. Hoàn thành công việc vệ sinh cá nhân của mình, cởi bỏ bộ quần áo pyjama trên người và mặc vào bộ quần áo đồng phục học sinh. Khoác thêm chiếc áo hoodie màu đen và tắt điện. Bước ra khỏi phòng, hửm, cậu thanh niên lên tiếng. Các căn phòng vẫn chưa được bật đèn, nhưng cậu lại có thể nghe thấy tiếng dao va chạm với chiếc thớt vang vọng từ trong bếp. Cậu bước lại gần và ngó vào bên trong. Một thân ảnh của người phụ nữ hiện lên trước mắt cậu. Ôi, cậu mở miệng gọi người phụ nữ trước mắt. Hiya, người phụ nữ giật mình hét lên. Cô quay phắt lại, khuôn mặt chứa đầy sự sợ hãi. Khi nhìn thấy cậu, cô mới khẽ thở dài. Là em sao Yuto, đừng có dọa chị như vậy chứ. Người phụ nữ, Yayami Yuto là họ tên đầy đủ của cậu. Độ tuổi khoảng 15. Cậu là học sinh trường cao trung Shishima. Nhưng không phải là học sinh bình thường. Cậu là học sinh đứng đầu của trường. Đứng top đầu ở bảng xếp hạng. Lý do cậu có thể đứng ở vị trí này là nhờ vào những chuyển động nhanh nhẹn và linh hoạt. Phản xạ tốt cùng sự bình tĩnh đến đáng sợ của cậu. Chớ trêu thay thuộc tính của cậu là vô hệ. Để bù đắp cho thuộc tính đáng buồn đấy. Nguồn mana dồi dào của cậu giúp cậu có thể vận dụng được đáng kể sức mạnh của những món trang bị phép thuật. Và lấy nó như động lực. Cậu đã thành thục mọi loại vũ khí. Từ súng cho đến cung. Từ kiếm cho đến giáo. Hay thậm chí là tay không. Em không có ý định đó đâu. Dù sao nếu em cứ lên tiếng như vậy thì chị có thể sẽ giật mình và cắt vào tay mất. Yuto, thấy cậu nói vậy, người phụ nữ khẽ nhíu mày. Vậy thì tại sao? Người phụ nữ nói to. Chấm, ít nhất cũng phải bật cái điện lên chứ. Yuto khẽ thở dài, cậu với tay đến cái công tắc. Bật nó lên, ngay tức khắc căn phòng tăm tối được bao bọc bởi ánh sáng. Những thứ bị che khuất bởi bóng tối giờ cũng đã lộ rõ ở ngay trước mắt. Em làm cái gì vậy chứ? Chỉ đang muốn tập nấu ăn trong bóng tối mà. Người phụ nữ, em đã nói bao nhiêu lần rồi? Rốt cuộc chị làm vậy là có mục đích gì hả? Yuto, giờ đây, cậu mới để ý có một hộp cơm được đặt ở trên bàn. Nó được bao bọc bởi một chiếc khăn màu xanh. Cậu lại gần và cầm nó lên. Nhưng người phụ nữ kia liền lên tiếng ngăn cản. A hát, hộp cơm đó là của chị. Bên trong không có gì đặc biệt đâu. Chỉ là cơm cá cùng với rau mà thôi. Người phụ nữ, thế còn cái chị đang nấu? Yuto quay ra hỏi. Suất cơm đặc biệt của em. Cơm rang thịt bò nướng cùng với nước sốt đặc biệt. Thêm vào đó là da. Người phụ nữ, rồi, em đi đây Mio, nê. Yuto cầm lấy hộp cơm trên bàn. Quay ra và chào tạm biệt cô. Yasami Mio, chị gái của Yuto. 18 tuổi. Tuy không rõ vì sao hai chị em lại có hai họ khác nhau. Nhưng không ai có thể bàn cãi rằng đó là hai chị em ruột. Cô là một cảnh sát mới vào nghề. Nhất là khi cô mới gia nhập được 4 tháng. Nhưng cô không phải là cảnh sát thông thường mà là một cảnh sát thuộc đặc nhiệm cấp cao của thành phố. Không đơn thuần là cấp cao mà còn là cao nhất. Không như cậu em trai. Cô không mấy nhanh nhẹn cũng như chuyển động linh hoạt hay phản xạ tốt. Nhưng có vẻ sự bình tĩnh đã ngấm sâu vào dòng máu của cả hai. Và sự bình tĩnh đó đã giúp cô gần như không thể bị tấn công tuy không có phản xạ tốt được như Yuto. Và điều khiến cô trở nên đáng sợ là thuộc tính của cô. Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, Phong, Lôi. Cô có thể sử dụng mọi nguyên tố trừ ám và quang. Điều này giúp cô trở thành một người đáng sợ trong những trận chiến ma pháp. Tuy vậy cô lại dành nhiều thời gian hơn để làm nội trợ. Nhưng không có nghĩa phép thuật cô yếu. Khoan đã, Mio, cậu mặc kệ. Đi đến chiếc tủ gần cửa ra vào. Lấy ra chiếc giày màu đen và đeo chúng vào. Chờ đã, Yuto, Mio đuổi theo cậu đến tận ngoài. Hét to với Yuto, cậu khẽ thở dài. Cố gắng nhanh chóng thắt nhanh dây giày. Thấy cậu có vẻ đang lảng tránh mình. Mio liền lại gần để lấy lại hộp cơm. Nhưng khi cô gần chạm tới có thì Yuto đã cầm vào tay cô. Để im đi Mio, nê. Yuto, em đang ra lệnh cho ai thế hả? Bất ngờ vào bếp khiến chị giật mình đến nỗi suýt cắt vào tay. Tự tiện lấy hộp cơm của chị. Khi chị hỏi thì lại lảng tránh xong giờ nói với chị giọng điệu như vậy là có ý gì hả? Mio, Yuto nhìn lên khuôn mặt đáng sợ của Mio. Cô đang nhìn chăm chăm vào cậu. Không phải là lườm nhưng có gì đó đáng sợ từ ánh mắt của cô. Khuôn mặt hiền từ ban nãy đã hoàn toàn bị thay đổi ngược lại. A hát, em xin lỗi. Yuto, biết thế là tốt. Giờ mau đưa chị hộp cơm đấy đi. Mio, khuôn mặt cô đã dịu xuống. Bàn tay xinh đẹp của cô chìa ra như muốn Yuto đưa cho cô hộp cơm đấy. Yuto đơ ra một lúc vì bàn tay đấy. Kira, cậu liền đứng dậy, cầm lấy cặp sách trên bàn cùng với hộp cơm và bước ra ngoài. Mở cánh cửa lớn đấy ra, nhưng bỗng chốc nó đã bị chặn lại bởi một đống đất đá. Cậu khẽ quay lại nhìn vào Mio. Người phụ nữ với mái tóc che đi hai con mắt đang hướng thẳng tới cậu. A hát, cậu khẽ thốt lên một tiếng vô nghĩa. Mio bước từng bước lại gần cậu. Nhìn xuống cậu, miệng khẽ mở. Chị nhớ là chị đã nhắc em ban nãy. Mio, cậu một lần nữa thở dài. Chạm nhẹ vào thanh katana đen bên hông. Rút ra và nhanh chóng đóng vào. Đống đất đá trước mắt bỗng nhiên xuất hiện vết chém ngọt lịm. Phần đỉnh của nó từ từ trượt xuống và rời khỏi vị trí ban đầu. Cậu liền bước đi thì có một bàn tay khéo cậu lại. Yuto, em đang thách thức chị đấy hả? Mio tức giận hét lên. Cậu liền quay lại, ghé khuôn mặt của cậu sát với khuôn mặt của Mio. Nghe này Mio, nê. Em sắp muộn học. Yuto nói rồi đưa lên chiếc điện thoại đã chỉ 7:02. A hát. Lúc này đâu Mio bất giác thốt lên. Bởi vậy em sẽ lấy tạm cơm của chị và rời đi. Mong chị thông cảm và hộp cơm mà chị nấu cho em kia. Nấu nốt và ăn nó đi. Và làm ơn đừng nghĩ đến chuyện nhịn rồi để dành cho em. Thế nhé, Yuto nói rồi bước qua đống đất đá. Rồi biến mất khỏi tầm mắt của Mio khi đi qua bụi cây gần nhà. Thôi thì, chỉ lần này thôi vậy. Mio nói rồi đi vào trong. Cô không hề để ý đồng hồ trên tường mới chỉ 6:35. Yuto vừa đi đường vừa lấy ra chiếc điện thoại. Chỉnh lại đúng giờ và bước vào một cửa hàng gần đó. Ông chủ cửa hàng thấy cậu bước vào. Cười lớn. Yuto, vị khách số 1 của bác. Cháu đến mua cơm hộp à, chủ hàng. Không, hôm nay cháu có cơm rồi. Yuto nói rồi nhấc hộp cơm lên. Chủ cửa hàng thấy vậy. Cười tươi hơn thay vì ủ rũ. Là chị cháu làm cho sao? Tuyệt quá nhỉ. Vậy cháu đến để mau đồ uống phải chứ? Chủ cửa hàng. Vâng. Yuto. Không cần cậu phải gọi. Chủ cửa hàng tự động lấy ra một chai nước khoáng và ném cho cậu. Cậu bắt lấy nó bằng cánh tay trái. Rồi đưa cho bác ấy vài tờ tiền đang kẹp giữa hai ngón tay. Lẳng lặng ra đi, thằng nhóc này vẫn lạnh lùng quá nhỉ. Chủ cửa hàng khẽ xoa đầu. Ông ấy nhìn tấm lưng của cậu thanh niên đang xa dần. Khẽ mỉm cười, mà cũng chững chạc ra phết rồi đấy. Chủ cửa hàng, ông ta quay xuống, tiếp tục làm việc của mình. Trường mình kia rồi, Yuto, cậu tiếp tục bước đi và nói. Nhưng rồi có thứ đã cản bước chân của cậu lại. Là một nhóm học sinh gồm một nam ba nữ. Bọn chúng nhìn thấy cậu, liền dừng lại và mỉm cười. Ôi, chả phải top một của trường đây sao? Cậu học sinh, Yuto, tên đó dần tiến lại gần Yuto. Hắn cầm lấy cổ áo cậu và nhấc lên. Mà thật đúng lúc, chả hiểu sao hôm nay tao lại cảm thấy ngứa tay. Mày sẽ giúp tao chứ? Cậu học sinh nói rồi đưa ra nắm đấm. Khẽ thổi vào nó. Rồi sau đó, nắm đấm liền hướng tới và lao về phía mặt cậu. Yuto khẽ gật đầu. Cậu liền dùng tay trái. Đấm thẳng về phía cánh tay đang lao tới kia. Một tiếng động ghê tai vang lên. Bốn ngón tay của cậu học sinh kia bị đẩy lùi về phía sau. Nối tiếp tiếng động ghê người đấy là tiếng hét thất thanh được vang lên từ phía cậu học sinh đấy. Ác, tay tao, cậu học sinh hét to. Hai khóe mắt đã rỉ nước. Lúc này đây, khóe miệng Yuto hơi nhếch lên. Hết ngứa chưa? Yuto hơi nghiêng đầu. Tên đó ngước lên nhìn cậu. Khuôn mặt sợ sệt ấy hướng tới khuôn mặt đáng sợ của Yuto. Chả mấy chốc nỗi sợ cũng đã lan đến ba người con gái bên kia. Chúng sợ hãi, có rúm lại vào nhau. Thảm hại thật, cậu thầm nghĩ. Cậu cất bước, lướt qua tên học sinh cùng đám học sinh nữ kia. Bước tới cổng trường. Nhưng khi bước đến trước cửa lớp, cậu nhanh chóng cậu bị chặn lại bởi hai cậu học sinh cũng đứng top của trường. Sao và Grazen, gì đây? Yuto. Cả ba nhìn nhau và im lặng một lúc, rồi Sao liền lao về phía cậu. Với tốc độ không nhanh đối với cậu nhưng lại khá nhanh với những tên học sinh khác. Sao liền đưa tay ra trước mặt của cậu. Tuy vậy cậu vẫn chưa có dấu hiệu gì là tránh né hay đỡ cánh tay đó lại. Chả mấy chốc nó đã ngay trước mặt cậu. Hửm, Yuto, Sao đưa chiếc điện thoại ra trước mắt của Yuto. Để lộ phần tin nhắn được gửi đi từ 10. Trước, nhiệm vụ hạng S, mục tiêu. Tiêu diệt bạch tuộc khổng lồ và phá hủy trứng dưới đáy biển. Yêu cầu, tất cả đều có mặt. Thời gian, 26, tháng 11 năm 2018. Ngày mai, tiền thưởng, 150 triệu mỗi người. 250 cho người lập công lớn. Đọc lại thì thấy tôi của ngày xưa nát quá. Bởi vậy tôi có lẽ sẽ viết lại vài chép. Mà tất nhiên sẽ không thay đổi cốt truyện của từng chép R, cách chương.